Thiên hạ vô song, chương 459, nguyên tố tẩm bổ, góc truyện audio.com, cũng không phải nói sau khi một lần ma lực ra vào thân thể của Mạnh Hàn, ma lực liền tăng thêm. Mà hình như trong cơ thể có một vài thứ bị ma lực khổng lồ làm thay đổi. Loại cảm giác này, giống như pháp trượng sinh mệnh trong tay Mạnh Hàn đang không ngừng tỏa ra một ít năng lượng sinh mệnh cải tạo thân thể Mạnh Hàn vậy. Lập tức Mạnh Hàn liền nghĩ đến những lời Khải Văn tiên sinh từng nói, trưởng lão tinh linh tộc Meredith cũng đã nói, thậm chí ngay cả pháp thần các hạ cũng đã nói. Sau khi ma pháp sư tu luyện đột phá cảnh giới pháp thánh, sẽ hoàn toàn lý giải được nguyên lý ma pháp. Bởi vì liên tục suy ngẫm khiến cho thân thể gầy yếu, cũng bởi vì pháp thánh có thể tự do khống chế nguyên tố ma pháp để nhận được sự tầm bổ. Mạnh Hàn gặp được mấy vị pháp thánh và pháp thánh đều là cao thủ, trên căn bản nu không nhìn thấy loại ma pháp sư đặc biệt gầy yếu. Ngược lại bọn họ đều có dáng vẻ thần thái sáng láng, hoàn toàn chính là một thân thể vô cùng cường tráng. Chút cải tạo bé nhỏ này có phải chính là công hiệu như vậy hay không? Sau khi có khả năng này, Mạnh Hàn bắt đầu ý thức khống chế ma lực kéo các nguyên tố thổ xung quanh ra vào trong cơ thể mình. Dù sao đi nữa người trên thế giới này mỗi giờ mỗi khắc đều tiếp xúc với nguyên tố ma pháp, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Huống hồ bên cạnh người hắn còn có pháp trượng sinh mệnh che chở. Cho dù có chút phiền phức cũng sẽ không ảnh hưởng lắm đến Mạnh Hàn. Mạnh Hàn gần như khống chế động tác này trong suốt 2 ngày sau đó, rốt cuộc thấy được một hiệu quả rõ nét. Theo bản năng, hành vi của Mạnh Hàn cũng không hề vi phạm quy tắc của ma pháp. Sau khi rất nhiều nguyên tố thổ ra vào bên trong thân thể, dẫn tới sự hòa hợp giữa Mạnh Hàn và nguyên tố thổ đã tiến thêm một bước. Khả năng khống chế càng thuận buồm xuôi gió hơn. Mạnh Hàn tùy tiện triệu ra một địa gai nho nhỏ ở trước mặt Mạnh Hàn nghe theo giống như ngón tay của Mạnh Hàn vậy. Sau khi Mạnh Hàn đặt những ma pháp trượng sát cánh tay, Mạnh Hàn cũng có thể làm được như vậy. Thậm chí Mạnh Hàn đã quen thuộc với địa gai thuật đến mức chỉ dùng 2 âm tiết đã có thể phát ra, hơn nữa khống chế lại vô cùng dễ dàng, thực sự chẳng khác nào trở bàn tay. Nhưng lúc này hắn lại cảm giác bên trên địa gai có liên kết quen thuộc giống như máu thịt mình. Đây cũng không phải đơn thuần tăng cường khả năng khống chế, mà là kết quả thân thể đã thành lập một loại liên hệ thần bí đối với nguyên tố ma pháp. Trước đây Mạnh Hàn vừa không có sách vở lại chưa từng trường, cũng không nghe người nào từng nói về điều này. Có thể khẳng định là có thêm một loại cảm giác huyền diệu như thế, đối với việc tu luyện ma pháp của Mạnh Hàn chỉ có lợi ích không có hại. Trong tay Mạnh Hàn vẫn cầm gậy tiếp tục nói, cũng không sử dụng bàn tay linh hoạt. Bởi vì tay của mình còn có thể phản hồi lại cho mình cảm giác về sự khác nhau cào lực lượng và cảm giác đau đối với các loại nhiệt độ. Hiện tại Mạnh Hàn phóng thích ma pháp tuy rằng vẫn không làm được những điều này, nhưng vẫn có thêm một loại liên hệ thần bí như vậy càng thuận buồm xuôi gió. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Mạnh Hàn ngoại trừ tiếp tục rèn luyện tinh thần lực ra, thời gian còn lại, hắn đều không ngừng dùng loại phương pháp này, rèn luyện thân thể, đồng thời cũng tăng thêm sự hòa hợp của bản thân đối với nguyên tố ma pháp. Mạnh Hàn không biết rằng ma pháp sư thật sự chỉ có thể. gocchuyenaudio.com, sau khi thăng cấp pháp thánh thành công mới có thể tiến hành loại phương pháp này. Hơn nữa, điều này cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Cần phải hiểu một cách sâu sắc về quy tắc ma pháp mới có thể làm được. Ma pháp sư dưới pháp thánh rất khó làm được điểm này. Nếu như không lý giải quy tắc một cách sâu sắc chỉ khống chế nguyên tố ma pháp không thể làm được điểm này, nếu có cũng hết sức khó khăn. Phần lớn ma pháp sư đều làm từng bước từ học tập thần chú ma pháp bắt đầu phóng thích ma pháp. Đối với việc khống chế nguyên tố ma pháp, bọn họ chỉ có thể thông qua thần chú để thực hiện. May mắn chính là thời điểm Mạnh Hàn vừa mới bắt đầu học tập ma pháp, ngoại trừ học tập thần chú ma pháp ra, hắn vẫn có ý nghĩ kỳ lạ về việc điều chỉnh sắp xếp kết cấu nguyên tố ma pháp. Hơn nữa càng may mắn hơn nữa chính là, hắn đã thành công. Nói cách khác, Mạnh Hàn trong giai đoạn ma pháp học đồ, đã hoàn thành được chuyện mà những ma pháp sư cao cấp này cần đạt cảnh giới pháp thánh mới có thể làm được. Tuy rằng Mạnh Hàn cải tạo mới chỉ là ma pháp thuẫn và địa gai đơn giản nhất, nhưng dù sao cũng là trực tiếp khống chế nguyên tố ma pháp. Nền tảng trước đó đã dẫn đến hiện tại sau khi tinh thần lực của Mạnh Hàn được tăng cường, đã dễ như trở bàn tay làm được chuyện mà rất nhiều ma đạo sư đỉnh phong cũng không thể làm được. Không biết nếu như Jerome biết được tất cả mọi việc Mạnh Hàn đang làm lúc này, toàn bộ đều bởi vì chiếc dây chuyền bị nghiệp đoàn ma pháp sư xem là vô dụng kia, hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào? Bất chi bất giác hiện tại Mạnh Hàn giống như đã cảm hóa được một tia nguyên tố thổ dày nặng rắn chắc. Người ở bên ngoài nhìn vào, Mạnh Hàn chỉ có vẻ càng ổn trọng hơn. Trong lúc Mạnh Hàn giơ tay nhấc chân, hình như khiến người ta có một loại cảm giác trầm ổn yên tâm mà thôi. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hàn, người ta chỉ có thể cho là hắn trải qua nhiều chuyện nên càng lúc càng trưởng thành, chắc chắn sẽ không nghĩ quá nhiều. Phía trước chính là Bạo Phong Thành. Sau khi thành chủ Adrian chết, nơi này đã thay đổi một thành chủ khác, cũng là Tử Tước. Thành chủ mới hình như đã đón nhận giáo huấn của Adrian, chưa từng chủ động khiêu khích hàng xóm cường thế là Mạnh Hàn này. Thậm chí thời điểm phủ thành chủ của Mạnh Hàn khánh thành chủ mới vẫn đưa tới một phần lễ vật. Khi đã chạy tới bên này, Mạnh Hàn rốt cuộc không còn gấp gáp nữa. Mạnh Hàn trực tiếp ở trong Bạo Phong Thành bắt đầu chăm sóc đội ngũ của mình. Chắc hẳn có rất nhiều người bằng các phương pháp đều biết Mạnh Hàn đã trở lại công quốc. Tất cả mọi người đang chờ xem tiếp theo Mạnh Hàn sẽ làm gì. Eli đã điều tra xong thân phận của những tên khốn kiếp kia chưa? Dọc theo đường đi Mạnh Hàn cũng không hỏi về vấn đề này. Hiện tại Mạnh Hàn rốt cuộc đã hỏi tới. Sau khi đến nơi đây, tất nhiên phải có kế hoạch làm sao cho những tên điên cuồng này một bài học khiến bọn họ hối hận cả đời, cũng khiến những gia hỏa đánh chủ ý với những tên cướp nô lệ đã bị Mạnh Hàn trừng trị kia có một ấn tượng sâu sắc hơn. Đã điều tra xong, đại nhân, Eli cũng phát hiện Mạnh Hàn có chút không giống với mọi khi, nhưng nàng chắc chắn sẽ không hỏi về những thay đổi của Mạnh Hàn. Nàng nhanh chóng trả lời. Bọn họ là thân binh của một vị bá tước công quốc Milan. Dẫn đầu đội chính là đội trưởng đội cận vệ của hắn. Lúc đó thời điểm bọn họ tập kích thành vệ quân của Hoàng Sa. Cốc truyện audio.com, thành, đã có rất nhiều người chứng kiến. Cách chương.